nhưng bọn hắn muốn cười không ra. Bọn hắn lạc tộc thiên tài không cách nào đánh bại địch nhân. Thế mà bị một cái xem thường từ bên ngoài đến nhân tộc cho đánh bại. Sư phụ lợi hại, Lạc Diệp Tư mừng rỡ hô. Hiện tại hẳn là không chuyện của ta. Các ngươi tiếp tục giao lưu tụ hội đi. La Thiên Bình yên tọa hạ, bưng chén rượu lên, cầm lấy linh quả hướng trong miệng ném. Chương 1076, cùng thần la đoạn tuyệt sư đồ thiên tài tụ hội tiếp tục. Nhưng tứ đại gia tộc đám thiên tài bọn họ đã không quan tâm, lạc tộc thiên tài thỉnh thoảng nhìn về phía La Thiên, đứng ngồi không yên, trong lòng hốt hoảng, đáng chết, hắn làm sao mạnh như vậy? Không phải nói nhân tộc là cái nhỏ yếu chủng tộc sao? Nhân tộc thể chất cũng yếu rối tinh rối mù, nam tử táo bạo trong lòng bực bội, Lạc Hà ánh mắt phức tạp, hồi lâu chưa nói ra một chữ, thân là lạc tộc thiên tài lĩnh đội, hắn lần này tựa như một người đi đường giáp, bị đám người ném sau ót. La Thiên Tam liên thắng, kiếm bại Sử Ngạo Long, lại bị ở đây thiên tài khác trong tâm khảm, sử tộc chúng thiên tài triệt để uể oải, hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài, lúc đầu muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng không thể thành công. Hiện tại, nếu như bọn hắn muốn trở thành lớn nhất người thắng, nhất định phải đi đánh bại La Thiên, hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài đều không có nắm chắc. Vạn nhất thua, vậy thì càng khó chịu. Tứ đại gia tộc thiên tài tụ hội, lại làm cho một cái từ bên ngoài đến nhân tộc đăng đỉnh. Truyền đi bọn hắn đều muốn bị chê cười chết. Giờ phút này, hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài ngược lại có chút oán trách sử tộc. Người khác thần la rõ ràng chỉ muốn là một cái người xem. Người tại sao muốn bắt hắn cho liên lụy vào, đem chính mình góp đi vào, cũng làm khó hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài. Hừ, thần la ngươi thật sự rất đáng gờm, nhưng đừng tưởng rằng đánh bại ta chính là mạnh nhất thiên tài. Sử Ngạo Long giống như khôi phục, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, ta cũng không phải là sử tộc lợi hại nhất thiên tài. Lạc Hà cũng không phải lạc tộc lợi hại nhất thiên tài. Lợi hại nhất là tứ đại công tử, nhưng bọn hắn đều không có tới tham gia thiên tài tụ hội. Sử Ngạo Long nói tiếp, nhắc lên hỏa linh tộc tứ đại công tử, ở đây chúng thiên tài không khỏi sắc mặt ngưng trọng, bốn người kia là làm người ngưỡng vọng vô địch tồn tại. Có quan hệ gì với ta? La Thiên buồn bực hỏi một câu, hắn lại không đắc ý vênh váo, bất quá La Thiên hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, trong hỏa linh tộc còn có ưu tú hơn thiên tài, không hổ là mạnh mẽ hơn nhân tộc mấy lần chủng tộc thế lực. Không biết những cái kia chân chính thần vực cường tộc, siêu cấp chủng tộc, lại là cỡ nào phong cảnh. Hiểu rõ càng nhiều, La Thiên càng cảm thấy nhỏ bé, cùng kính sợ, bất quá cũng bởi vậy, trong lòng của hắn đấu trí mãnh liệt. Nhất định phải kiến thức phong cảnh nơi đỉnh kia. Mấy canh giờ sau, thiên tài tụ hội viết ngoáy kết thúc công việc. Lần này thiên tài tụ hội, tứ đại gia tộc đều có chút khó chịu. Sử tộc mất hết mặt mũi, lạc tộc ngay từ đầu cũng bị đánh thành chó, về sau bị một ngoại nhân cứu được. Hoàng tộc cùng kiều tộc thiên tài biểu hiện không đủ chói sáng, muốn đánh bại La Thiên trở thành lớn nhất bên thắng, lại không như vậy lá gan, rất là khó chịu. Siêu siêu siêu, tứ đại gia tộc thiên tài đều rút lui, càng xa xôi, có thật nhiều người xa xa quan chiến. Tứ đại gia tộc cao tầng đều ở nơi này. Khi tứ đại tộc thiên tài khi đi tới, đám người lại một lần nữa sôi trào. Từng tia ánh mắt tập trung trên người La Thiên, lạc tộc hai vị trưởng lão. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua lạc tộc rất nhiều thiên tài. Lộ ra bất mãn mãnh liệt, tụ hội vừa mới bắt đầu. Lạc tộc thiên tài liên tiếp bại, Lạc Hà cũng bại thời điểm. Bọn hắn đều muốn trực tiếp rời đi, thật sự là quá mất mặt, nơi này có không ít quen biết đã lâu, còn có lão đối đầu, vừa rồi hai người bọn họ cơ hồ muốn bị chết cười. Thẳng đến về sau Lạc Diệp Tư, La Thiên ra sân, hai vị lạc tộc trưởng lão tìm trở về điểm mặt mũi. Nhưng cuối cùng không phải quá hào quang, dựa vào ngoại nhân mới thắng Sử Ngạo Long, bất quá, đối địch chủng tộc sử tộc, lần này là nhất mất mặt. Cái này khiến hai vị lạc tộc trưởng lão trong lòng mừng thầm một thanh. Diễu cợt sử tộc cao tầng vài câu. Đi, trưởng lão mập lùn mang theo trong đội ngũ đi. Phế vật, sử tộc cao tầng quát lớn sử tộc thiên tài. Sau đó tức giận rời đi. Lạc tộc đám người trở lại trong tửu lâu. Ở tạm một tháng, chờ tới lạc tộc hơn 10 người cao tầng. Ta có thể vững tin là sử tộc người dở trò quỷ, để cho ta tộc tổn thất mấy tên thiên tài. Lão già mập lùn trầm giọng nói, có hay không minh xác chứng cứ? Không có, coi như không có chứng cứ, chuyện này cũng không thể được rồi, nhất định phải cho sử tộc một chút giáo huấn. Lạc tộc cao tầng thương thảo sau khi kết thúc, lão già mập lùn mới mang theo chúng lạc tộc thiên tài đạp vào đường về. Trở về lộ trình, liền rất an giật, lạc tộc thiên tài nhìn La Thiên đều tránh, cũng không ai nhằm vào. La Thiên một mực tại trong phòng tu luyện, chính là ngẫu nhiên Lạc Diệp Tư trở về đã quấy rầy. Thỉnh giáo trong vấn đề tu luyện, làm sư tôn của nàng, La Thiên không có keo kiệt chỉ giáo. 4-5 tháng, đội ngũ liền quay trở về lạc tộc, trên đường đi không có gặp phải bất luận ngoài ý muốn gì. Có lẽ là âm thầm có các trưởng lão khác bảo hộ. Có địch nhân cũng bị giải quyết, đội ngũ trở lại lạc tộc về sau, trước tiên đem thiên tài tụ hội trên tình huống báo. Lạc tộc cao tầng bị kinh động, tộc ta thiên tài thua liền, cuối cùng là Lạc Diệp Tư bảo tiêu, ngăn cơn sóng dữ, đánh bại sử tộc thiên tài Sử Ngạo Long. Thế mà dựa vào ngoại nhân, tộc ta thiên tài đã luân lạc tới loại tình trạng này. Không phải còn có Lạc Diệp Tư sao? Nàng cũng tam liên thắng, không hổ là gia chủ nữ nhi, hổ phụ không khuyển tử. Bất quá nghe nói, Lạc Diệp Tư bái thần La Vi Sư. Lạc gia cao tầng đối với lần này thiên tài tụ hội rất không hài lòng. Tin tức tốt duy nhất là, sử tộc thiên tài càng bi thảm hơn, nếu không tham gia tụ hội lạc tộc thiên tài, liền đều muốn gặp nghiêm trị, trừ cái đó ra chính là thần La, mượn nhờ ngoại nhân chi lực lộ ra lạc tộc không có bản sự. Nhưng chung quy là dựa vào thần La giành lại một chút mặt mũi. Không nghĩ tới, ta lúc đầu nhìn sai rồi, gia chủ Lạc gia lẩm bẩm. La Thiên vừa tới thời điểm, hắn triệu kiến qua. Nhưng đối với La Thiên rất thất vọng, trực tiếp đuổi đi, không nghĩ tới La Thiên thật sự là một cái không tầm thường thiên tài. Bất quá, La Thiên thế mà thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ. Gia chủ Lạc gia đối với cái này có chút bất mãn. Nữ nhi của mình muốn bái sư mà nói, không biết có bao nhiêu danh sư cướp tới, hoặc là gia chủ Lạc gia rút chút thời gian, tự mình chỉ điểm Lạc Diệp Tư cũng được. Kết quả Lạc Diệp Tư sư phụ, chỉ là một cái vô cực cảnh trung kỳ u minh động sát thủ. Cái này truyền đi có hại thanh danh. Cùng ngày, gia chủ Lạc gia triệu kiến nữ nhi Lạc Diệp Tư, cùng thần La đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, để chính hắn đưa ra điểm ấy. Gia chủ Lạc gia thần sắc lạnh nhạt, nữ nhi của mình nói ra, liền có phản sư ý tứ, để La Thiên nói ra, liền nói năng lực chính mình không đủ, không cách nào dạy bảo Lạc Diệp Tư, cái này tương đối tốt, đương nhiên, ta sẽ dành cho hắn bồi thường, thậm chí có thể cho hắn bên ngoài họ nhân viên thân phận. Gia nhập Lạc gia, gia chủ Lạc gia nói tiếp, không, ta không thể phản bội sư tôn. Lạc Diệp Tư cự tuyệt, ta cho ngươi tìm tốt hơn sư phụ, thần La sư phụ liền rất tốt. Làm can, gia chủ Lạc gia quát lạnh, uy áp kinh khủng tỏ khắp mà ra, bị hù Lạc Diệp Tư run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn như cũ không có khuất phục. Gia chủ bất đắc dĩ thở dài, thu hồi tất cả uy áp, chuyện này cứ tính như vậy. Nguyên bản gia chủ Lạc gia là muốn cho La Thiên ban thưởng. Bởi vì việc này, như vậy thôi, La Thiên hộ tống Lạc Diệp Tư an toàn trở về lạc tộc về sau. Liền định rời đi, nhưng nhận Lạc Diệp Tư cùng cao tầng giữ lại, liền tại lạc tộc ở tạm xuống tới. Lạc tộc làm hỏa linh tộc một trong tứ đại gia tộc. Trên hoàn cảnh tu luyện so U Minh Động muốn tốt rất nhiều. Huống chi La Thiên là khách nhân, còn lập xuống qua công lao, hưởng thụ khách quý đãi ngộ, cho nên La Thiên quyết định tại lạc tộc tu luyện một hồi. Chương 1077, băng lôi thể tầng 5 La Thiên tại lạc tộc trong. Tu luyện Linh Sơn, ở tạm xuống tới, trên tu luyện Linh Sơn, toàn bộ mới trồng Linh Vân Trúc, có thể tịnh hóa thiên địa linh khí, phụ trợ tu luyện, hiệu quả tu luyện so tại U Minh Động tổng đà tốt 1-2 lần. Tình huống bình thường, chỉ có lạc tộc tinh anh tử đệ mới có thể ở chỗ này tu luyện. La Thiên xem như phá lệ, nhưng cũng chính là hiện tại, không có khả năng vẫn luôn hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cho nên La Thiên dự định, ở chỗ này nhiều tu luyện một đoạn thời gian lại rời đi. Ngoài ra, tu luyện Linh Sơn một mực có thật nhiều lạc tộc tinh anh tử đệ tu luyện. La Thiên liền không có xuất ra đế nguyên huyết tinh, thần tinh các loại bảo vật, bất quá băng ly tử, lôi long thạch những bảo vật này. Vấn đề không lớn, La Thiên uống xong một ngụm nhỏ băng ly tử, lập tức mãnh liệt luồng không khí lạnh băng lưu tại thể nội khuếch tán. Ngay sau đó hắn lại dẫn đạo ra trong lôi long thạch lôi điện lực lượng. Chợt thôi động rèn luyện pháp môn luyện thể, La Thiên toàn thân kết băng, hàn vụ tràn ngập, trong phương viên mười mấy mét mặt đất tất cả đều đông kết thành băng. Không chỉ có như vậy, còn có vô số thật nhỏ như sợi tóc màu xám bạc lôi điện du tẩu lan tràn. Phảng phất lôi điện dung nhập vào trong hàn băng, lại phảng phất hàn ý dung nhập vào trong sấm sét. Sau 3 tháng, Chí âm băng lôi thể, đột phá tầng thứ 5, La Thiên giống như hàn băng bảo ngọc thân thể, óng ánh sáng long lanh, chiết xạ ra lạnh lẽo hàn mang, cửu âm lôi lực càng thêm nhỏ bé tinh tế tỉ mỉ du tàu. Từ đằng xa không phải rất cẩn thận quan sát, căn bản khó mà phát hiện, ta thể phách phòng ngự cùng cửu âm lôi lực tăng thêm một bước. Trên thiên tài tụ hội, La Thiên trước dùng hàn lôi tuyệt băng vực suy yếu sử ngạo long công kích. Đằng sau ngạnh kháng xuống tới, hiện nay, La Thiên có nắm chắc trực tiếp ngạnh kháng, đồng thời, cửu âm lôi lực tăng lên, lực sát thương mạnh hơn, bí kỹ, hàn lôi tuyệt băng vực, uy lực cùng phạm vi công kích đều tăng thêm một bước. Băng ly tửu chỉ còn lại có 4 thành, trong lôi long thạch chứa đựng lôi điện lực lượng, không đến 3 thành, hai thứ bảo vật này sử dụng hồi lâu, rất mau đem tiêu hao hoàn tất, La Thiên thu hồi hai thứ bảo vật này, đem ánh mắt đặt ở trên tu vi, lấy ra một chút phổ thông tu luyện linh tài, bế quan tăng lên, 2 tháng sau, mấy thứ lục tinh linh tài bị tiêu hao, La Thiên lại cảm thấy tu vi tăng lên quá chậm chạp. Nguyên nhân có thể là, trước đó sử dụng đế nguyên huyết tinh, thần tinh tu luyện, hiệu quả kinh người, trước sau chênh lệch lớn, còn có một nguyên nhân, thiên nguyên ngưng thủy quyết, đã sớm tu luyện tới đầu, La Thiên không có tu luyện công pháp mới, trên tu vi tiến triển tự nhiên là chậm chạp, sớm đi giải quyết công pháp nan đề, tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên, thực lực của ta cũng có thể càng mạnh. La Thiên không cầu, thiên hồng quyết, như thế thần cấp phẩm chất công pháp, thực sự quá khó khăn, đế cấp công pháp liền đầy đủ. Thân ở lạc tộc, La Thiên đánh lên lạc tộc chủ ý, trưởng lão, lạc tộc thân là hỏa linh tộc tứ đại tộc một trong. Còn có thần linh tọa chấn, nên nội tình phong phú, trong tộc công pháp võ kỹ vô số đi. La Thiên đối với trưởng lão mập lùn nói, đây là tự nhiên, lão già mập lùn ngạo nghễ gật đầu, chợt cảm giác không đúng. Hồ Nghi nhìn về phía La Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Vãn bối nghe nói lạc tộc võ học bao hàm toàn diện, rất nhiều hiếm thấy lưu phái, thần bí cổ kỹ phải có, có thể hay không để tại hạ quan sát một hai, muốn học tộc ta công pháp võ kỹ? Không có khả năng, lão già mập lùn nghe hiểu La Thiên ý tứ, trực tiếp cự tuyệt. Một vài gia tộc thế lực, đối tự thân võ học truyền thừa cực kỳ nghiêm ngặt, tuyệt không tùy tiện truyền ra ngoài, vạn nhất có gia tộc đệ tử tiết ra ngoài, gia tộc sẽ trước xử tử người tiết ra ngoài, sau đó đem tu luyện võ kỹ này người tu hành xử tử. La Thiên một ngoại nhân, lạc tộc là sẽ không đem tàng võ chi địa đối với hắn mở ra. Trưởng lão, ta vì lạc tộc lập qua đại công a, La Thiên nói, ngươi có thể yêu cầu những bảo vật khác, lạc tộc võ học bí tịch không bàn nữa. Lão già mập lùn lắc đầu liên tục, bất quá tại La Thiên liên tục du thuyết dưới, lão già mập lùn đem La Thiên ý tứ hướng gia chủ truyền đạt. Gia chủ, thần La muốn học tập tộc ta công pháp võ kỹ, hắn thậm chí nguyện ý thanh toán nhất định thù lao. Lão già mập lùn cung kính đối với lạc tộc gia chủ nói. Không được, lạc tộc gia chủ trực tiếp cự tuyệt, La Thiên tu vi đã là vô cực cảnh trung kỳ, hắn muốn công pháp tu luyện võ kỹ, tối thiểu nhất là tôn cấp thượng phẩm hoặc là đế cấp. Liên quan đến lạc tộc hạch tâm võ học, có thể thần La hắn, lão già mập lùn muốn nói lại thôi. Lạc tộc gia chủ nhíu mày, La Thiên dù sao đã cứu nữ nhi của hắn, trên thiên tài tụ hội, ngăn cơn sóng dữ, tránh cho lạc tộc thiên tài trở thành nhất mất mặt, đồng thời nữ nhi của nàng trên thiên tài tụ hội hiển lộ tài năng, cũng làm cho gia chủ có mặt mũi, thân là gia chủ hắn có thể nhìn ra Lạc Diệp Tư biến hóa trên người. Ở trong đó khẳng định có La Thiên chỉ đạo công lao. La Thiên đối với lạc tộc không có gì đại công, nhưng đối với hắn lạc tộc gia chủ, khẳng định có nhất định ân tình. Lão già mập lùn lại tìm đến La Thiên, chuyển đạt gia chủ, ngươi như nguyện trở thành lạc tộc họ Khác nhân viên, tộc ta có thể phá lệ để cho ngươi hưởng thụ lạc tộc nhân viên đặc quyền đãi ngộ. Đây coi như là lạc tộc ném ra cành ô liu, không biết bao nhiêu người chèn phá đầu muốn đi vào lạc tộc. Liền xem như họ Khác nhân viên danh ngạch cũng là có hạn, mà họ Khác nhân viên có thể hưởng thụ lạc tộc nhân viên đãi ngộ, giống như là lạc tộc nhân viên thân phận, đây là không gì sánh được vinh quang to lớn. La Thiên nghĩ nghĩ cự tuyệt, mặc dù gia nhập lạc tộc, có thể có được che chở, không cần lo lắng Tử Dương Tông, Mai tộc các loại cừu nhân, nhưng La Thiên muốn báo thù, vẫn như cũ chỉ có thể trông cậy vào chính mình, không có khả năng chỉ huy lạc tộc đi giúp hắn. Mà một khi trở thành lạc tộc một phần tử, lại phải gánh chịu mới trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sẽ ràng buộc tự thân. Ngươi mặc dù cự tuyệt, Bất quá gia chủ hay là nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Ngươi có thể đi lạc tộc tàng võ chi địa, chọn lựa một môn đế cấp hạ phẩm công pháp hoặc là võ kỹ. Lão già mập lùn hơi có chút đáng tiếc nói, vậy xin đa tạ rồi. La Thiên nói, một môn đế cấp hạ phẩm công pháp, giá trị 100.000 linh tinh tả hữu. La Thiên nhiệm vụ lần này ban thưởng là 50.000 linh tinh. Lạc tộc tàng võ chi địa, nơi này trọng binh trấn giữ, trận pháp trùng điệp, còn có 3 vị trưởng lão trấn thủ nơi đây. La Thiên sau khi tiến vào, đi vào một chỗ trước tủ sách, mỗi một cái đơn độc gian phòng, đều tồn phóng một môn công pháp hoặc võ kỹ. Ông, trong đó phẩm chất đế cấp hạ phẩm trở xuống công pháp võ kỹ. Phía trên trận pháp biến mất, La Thiên có thể tùy ý mượn xem, người chỉ có thể chọn lựa những CC ông pháp võ kỹ từ bên ngoài vơ vét đến kia. Lạc tộc hạch tâm võ kỹ ngươi không thể chọn lựa, lão già mập lùn nói. La Thiên biểu thị không quan trọng, chỉ có thể chọn lựa đế cấp hạ phẩm công pháp mà nói. Hắn là sẽ không trực tiếp tu luyện, ít nhất phải sưu tập mấy môn, để thiên thư dung hợp thành càng cao phẩm chất công pháp. Cuối cùng, La Thiên chọn lựa một môn giá trị lớn nhất đế cấp hạ phẩm công pháp. Tên là Thánh Nguyên Công, chọn lựa đằng sau, La Thiên lại trở lại tu luyện Linh Sơn bế quan. 3 tháng trôi qua, La Thiên tu vi lại có tinh tiến, nhưng hắn đáy lòng có một nỗi nghi hoặc, vì sao mấy tháng này, lạc tộc đều tại phái người giám thị chính mình. Trong thư phòng, lão già mập lùn hướng phía gia chủ Lạc gia cung kính cúi đầu, báo cáo tương quan tình huống. Bẩm gia chủ, mấy tháng này, La Thiên cũng không có tu luyện từ tộc ta chọn lựa Thánh Nguyên Công,